Chương 1604, ai dám khi dễ mẫu thân của ta, 2. Tiểu bảo nghe xong, lập tức đem đầu xoay trở về, mẫu thân, ngươi đau lắm hả? Mộ Nhan ôn nhu nói, đoàn phu nhân thuốc nhất định dùng rất tốt, ngươi thay mẫu thân nhận lấy, sau đó nói một tiếng tạ ơn. Hạ tiểu bảo do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhăn nhăn nhó nhó nhận lấy, nói một tiếng tạ ơn. Sau đó, tiểu mô hình tỷ hệ ưu tư cho Mộ Nhan bôi thuốc băng bó. Kêu mật dáng dấp lông mi run rẩy, tuyết trắng quai hàm hơi chống bộ dáng khả ái, thật sự là muốn đem nhân cho manh hóa. Đoàn phu nhân như được đại xá, đối Mộ Nhan quả thực cảm kích tới cực điểm, lại vội vàng nhìn mình nhi tử. Đoàn tử dực thấy nhà mình lão đại nhận lấy mâu thân thuốc trị thương, lúc này mới nín khóc mỉm cười, cho phép nhà mình mẫu thân đem mình ôm vào trong ngực. Con vừa dùng hết khí hoành đất vụ thu khẩu khí nói, mẫu thân ngươi quá ngu ngốc, xinh đẹp tỉ tỉ cùng lao đại dáng dấp như vậy giống, thế nào lại là người xấu đâu, ngươi sao có thể bị người khác châm ngòi đâu. Nhi tử lời này mới ra, đoàn phu nhân lập tức văng lên, nàng là vì sẽ cảm thấy là Mộ Nhan giết nhà mình nhi tử. Nàng từ trước đến nay là nóng nảy tính cách, suy nghĩ cùng một chỗ. Lập tức từ trong chữ vật không gian rút ra một cây roi, không chút do dự hướng phía Liễu Nhược Tuyên cùng Diệp Tiểu Cầm quất tới. Liễu Nhược Tuyên tránh nhanh, chỉ là bị quất rách quần áo, trên cánh tay lôi ra một đầu vết máu. Diệp Tiểu Cầm lại là trực tiếp bị quất vào trên mặt, nguyên bản coi như thanh tú mặt lập tức máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Đoàn phu nhân lại còn chưa hết giận, hướng phía hai người quay đầu túi nao quất tới, ta để các ngươi châm ngòi ly gián, ta để các ngươi ngậm máu phun người. Hại con trai của ta kém chút không để ý tới ta, nhìn lao nương ta không hút chết các ngươi lần này, liên Liễu Nhược Tuyên đều tránh không khỏi. Nàng bây giờ tu vi so đoàn phu nhân cao, muốn trốn hoặc phản kháng đương nhiên là có thể. Nhưng vấn đề là, nơi này không chỉ có đoàn phu nhân, còn có đối nàng nhìn chằm chằm ngũ đại gia chu. Nếu như nàng triển lộ thực lực, hoặc là đối đoàn phu nhân động thủ, ngũ đại gia chu nơi nào sẽ bỏ qua nàng. Thế là Liễu Nhược Tuyên đành phải sinh sinh thụ đoàn phu nhân quất. Roi thép bên trên gai ngược vạch phá da thịt của nàng, tê tâm liệt phế đau đớn, để Liễu Nhược Tuyên chênh lệch đi quyết đi qua. Nàng chỉ có thể không thể ai ai khóc thút thít nói, ta không phải cố ý, ô ô ô, đừng đánh nữa, có thể là ta nhìn lầm, ta thật không phải là cố ý. Quân tiểu thư, đã ngươi có thế tha thứ đoàn phu nhân, cầu ngươi cu nở dê tha thứ ta đi. Đoàn phu nhân ngừng quất, nhìn về phía Mộ Nhan phương hướng. Mộ Nhan cười lạnh nói, nhìn lầm rồi vừa mới ngươi thế nhưng là lời thề son sắt nói, thấy được ta tại Đan Dương Sơn Mạch dùng cầm giết nhân, còn chứng kiến ta bắt cóc mấy vị công tử tiểu thư. Cái này nếu là nhìn lầm, chẳng lẽ ngươi mắt mù A? Liễu Nhược Tuyên trên mặt biểu lộ cứng đờ, lập tức vừa khóc nói, có lẽ là ta ngày ấy choáng đầu hoa mắt, nhưng ta cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải cố ý hại ngươi đây mấy vị gia chủ, ta cũng là gặp chuyện bất bình. Quan tâm mấy vị công tử tiểu thư an nguy, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi trong ngày thường, chỉ cần không có bộc lộ ra mình chân thực mục đích, Liễu Nhược Tuyên dạng này yếu thế, đều sẽ đạt được đám người, nhất là nam tử vô. Hạn đồng hành. Lúc này nàng nói như vậy, lại nước mắt lạch cạch rơi xuống, quả nhiên có không ít nam tu lộ ra thương tiếc thần sắc. Liễu Nhược Tuyên trong lòng vui mừng, đang muốn nhiều lời một chút vô cùng đáng thương. Liên gặp tiểu bảo đột nhiên từ Mộ Nhan trong ngực bay ra, một cú đạp nặng nề đá vào trên mặt của nàng. Nho nhỏ bộ dáng phiêu nhiên rơi xuống đất, thần sắc lạnh lùng, mắt lam lạnh như băng sương, khi dễ mẫu thân của ta người đều đáng chết. Tấu chương xong.